Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 189 ta đại biểu công lý. Theo giáo luyện bị người đưa đi, tất cả mọi người đưa mắt rời đến Hạ Tân trên người. Hiển nhiên ở trong đội ngũ, Hạ Thi Kỳ uy tín muốn cao hơn nhiều tất cả, hơn nữa làm người ta tín phục. Dịch có tiết vong, Hạ Tân kỳ thực rất kinh ngạc. Nàng một nữ hài tử rốt cuộc là làm sao làm được làm cho nhiều như vậy nam sinh thần phục. Hạ Thi Kỳ khẽ hất hàm, kiêu ngạo nói, người nói, quả nhiên vẫn là cho ta người Hạ gia chỉ có đáng tin. Lời này mang theo điểm nghĩa khác, đây là, đơn thuần cùng họ ý tứ a, sẽ không có ý tứ gì khác a. Hạ Tân căn bản không dám xem bên cạnh Tô Hiểu Hàm không phải ánh mắt tín nhiệm. Tự mình nói rằng, quả thực tuyển thủ nhà nghề các phương diện đều lợi hại hơn chúng ta điểm. Nhưng là cứ như vậy điểm, liều mạng dưới tổng có cơ hội. Không phải nói người đến từ Triều Châu sao? Kiến nghị liền theo đại gia bình thường đấu pháp tới đánh thì tốt rồi. Nếu bình thời là tương đối am hiểu tiến công tính, vỗ cái này đấu pháp là tốt rồi. Còn như thí sinh, có thể thiêu đại gia am hiểu anh hùng. Ta cảm thấy được vừa mới thanh kia. Cùng với Jana, còn không bằng Blitzcrank liều mạng dưới đâu. Ta muốn nói nhiều như vậy. Buông tay chân ra đánh. Nói một đống, kỳ thực bằng chưa nói. Cũng không nói thí sinh. Cũng không nói những thứ khác. Thuần túy là làm cho đại gia mỗi bên đánh riêng. Dựa theo lòng bình thường buông tay đi làm. Người như vậy thật có thể tín nhiệm sao? Tất cả mọi người đưa mắt về phía Hạ Thi Kỳ. Cùng đợi Hạ Thi Kỳ chỉ thị. Hạ Thi Kỳ một tay nâng cầm lên, trầm tư một lát, nhìn phía Hạ Tân hỏi, như vậy có thể thắng? Hạ Tân không chút do dự nói, không thể, nhưng thất bại còn có tôn nghiêm điểm. Bên cạnh mấy người suýt chút nữa quyệt ngược lại, vài cái đội viên còn kém không có nhảy dựng lên đánh hắn. Không thể ngươi nói cái dám a? Hạ Thi Kỳ minh bạch Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân nói trắng ra, tuy là cảm giác không thể thắng. Nhưng tỷ số thắng có thể so với lúc trước cao. Chỉ cần đại gia buông tay để chiến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hạ Thi Kỳ hừ lạnh nói. Không được, ngươi lấy đi giáo luyện. Phải cho chúng ta một cái có thể thắng chiến thuật. Điều này sao có thể? Thực lực chênh lệch cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể bù đắp a. Vậy được, Hạ Thi Kỳ chỉ vào một cái hơi gầy nam sinh nói. Người xuống tới. Làm cho hắn đi tới đánh S. Sau đó rồi hướng Hạ Tân nói. Huấn luyện tái ta cũng không muốn thua. Thua ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mời toàn bộ đội ăn. Ai bảo ngươi đem giáo luyện lộng tẩu. Lúc đầu hắn ở là có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Uy, ngươi có nói đạo lý hay không? Ngươi đây là trợn mắt nói mỏ a. Hắn ở cũng không thắng được a. Hơn nữa còn là ngươi để cho ta nói. Là ngươi làm cho giáo luyện đi. Bằng thua cái gì ta mời a? Hạ Thi Kỳ lãnh đạm đáp một câu. Ở trong đội ngũ, ta đại biểu công bằng cùng công chính. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân này quả nhiên là không phải giảng đạo lý. Hắn đã muốn đại biểu trong đội ngũ pháp luật. Sau đó Hạ Tân đã bị cường ngạnh an bài trên S vị. Ngồi xuống ghế dựa. Bên cạnh là hắn lần trước gặp qua một lần hơi mấy phần phách lối tóc đỏ hồng mao. Hạ Tân vẫn còn ở trong lòng tính toán mời cái này hơn 10-20 người ăn nhiều lắm thiếu tiền. Cái này cần 3-500 a. Chỉ tưởng tượng thôi liền nhức nhối không được. Thực sự là tai bay vạ gió a. Xuất hồ ý liêu. Hồng mao mỉm cười đối phương Hạ Tân đưa tay ra. Chào ngươi. Ta gọi Ngô Vũ Hiên. Am hiểu vị trí là phụ trợ. Am hiểu anh hùng là Blitzcrank. Tiêu chuẩn lon giới tự giới thiệu mình phương thức. Hạ Tân lăng lăng đưa tay ra. Ta gọi Hạ Tân. Am hiểu S. Vên các loại. Làm sao cảm giác cùng lần trước hồng mau không hợp nhau. Ngô Vũ Hiên nhãn mang kính nể nhìn Hạ Tân. Đội trưởng sau lại đặc biệt cho chúng ta nói ra chiến tích của ngươi. Quả thực thật lợi hại. Thực sự, ta nằm mộng cũng muốn lấy phụ trợ ngươi một lần đâu. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục có cơ hội như vậy. Điện tử cạnh kỹ quay vòng kỳ thực rất đơn giản. Thực lực vi tôn. chỉ cần ngươi có thực lực, cũng rất dễ dàng thắng được tôn trọng của người khác. Ngô Vũ Hiên chính là chỗ này sao? Cái đơn giản, đơn thuần người sùng bái cường giả, ngạch, Hạ Tân có điểm không biết nên làm sao đối mặt hắn ánh mắt cuồng nhiệt. Biểu tình cứng ngắc đáp một câu, hợp tác khoái trá, quả nhiên thích chơi phụ trợ đều là kêu a. Có người nói phụ trợ đều có một viên phụ trợ cường lực ép tâm. Tô Hiểu Hàm tựa ở Hạ Tân phía sau trên ghế dựa, tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi có hay không thể đánh thắng hắn a? Hẳn là có thể chứ, Hạ Tân nói một tay chắn gió nói, bất quá ta phát hiện mặc kệ thắng không thắng, chỉ cần ta đánh, bọn họ cũng phải đem huấn luyện cuộc so tài ghi hình cho ta a. Mặc dù không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không, nhưng nói chung trước muốn đi qua rồi hãy nói. Ân, cảm tạ. Tô Hiểu Hàm có chút cảm động, ngươi là vì ta, không nghĩ tới Hạ Tân lại nhận câu, cho nên đợi lát nữa nếu bị thua muốn mời khách nói, ngươi có thể không thể trả phân nửa. Tô Hiểu Hàm lòng cảm kích trong nháy mắt tan thành mây khói, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đi chết, ngoặc kép chấm chấm. Chứng kiến Hạ Tân chính thức ngồi xuống, Hách Lượng khóe miệng nhất câu, cười lạnh nói, cái chuôi này đều cho ta hảo hảo đánh, hiểu chưa, ta muốn huyết ngược bọn họ, để cho bọn họ biết biết đội chuyên nghiệp vân vân lợi hại. Ai muốn xả nước, ta liền phải cho hắn đẹp mặt. Là, theo đội viên chỉnh tề đáp lại, song phương chính thức tiến nhập ban chọn giai đoạn. Ngô Vũ Hiên hỏi, người nghĩ muốn cái gì phụ trợ sao? Hạ Tân nói, không có việc gì, thiếu ngươi am hiểu, ta đều có thể phối hợp. Lần này Kinh tế Học viện Lam Sắc Phương, Thiên Đường Chiến đội Tử Sắc Phương, Ngô Vũ Hiên vẫn là quyết định tuyển trạch Blitzcrank. Cái này so với hắn, so với tin tưởng, đoàn chiến đấu chung nếu là có thể may mắn câu đến một cái ích vị, cái này sóng đoàn sẽ không chiến đấu mà thắng. Vừa nhìn bên này ra cái Blitzcrank, đối diện liền chọn một Morgana tê khắc chế. Blitzcrank chính là khống nhiều, nếu là có Morgana khiên miễn khống, Blitzcrank căn bản không hề uy hiếp. Cuối cùng lam sắc mới là đường trên Hecarim, đánh rừng Elise, đường giữa Azer, phụ trợ Blitzcrank, Edven, tử sắc mới là đường trên Maokai, đánh rừng Rengar, đường giữa Orianna, phụ trợ Morgana, Edraven. Hạ Tân ở trong lòng tính toán dưới, Hách Lượng chọn Rengar ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn thuấn dây mình, một cái toàn bộ thâu suất Rengar, một cái đại chiêu nhảy chung, tuyệt đối có thể thuấn dây S. Hơn nữa đối phương ba phát gia vị, Orianna, Rengar, thêm Draven, cho nên chọn một tuyệt đối thịt Maokai phía trước đứng hàng kháng trụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Maokai cùng Rengar sẽ phải nhắm vào mình. Maokai một cái chói, Rengar một cái nhảy chính mình liền nốp e rồi. Hạ Tân hơi suy nghĩ, có cái thần kỳ chiến thuật, đang cùng Ngô Vũ Hiên lặng lẽ thông báo một câu sau đó. Ngô Vũ Hiên nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin dáng vẻ, như vậy có thể chứ? Nếu như thất bại, đây chính là biết. Hạ Tân cười cười, lúc đầu tỷ số thắng sẽ không cao, buông tay liều một lần a. Đương nhiên, vẫn là xem ý của chính ngươi, có làm hay không tùy ngươi. Ngô Vũ Hiên do dự một chút, kiên định nói, ta làm. Lam sắc phương đoàn người vừa ra khỏi cửa trực tiếp núp ở bùa đỏ phía trên trong bụi cỏ, chờ đấy đối phương tới điều tra. Có cái Blitzcrank là rất dễ dàng kéo đối phương một cái tới tiến hành bao vây tiêu diệt. Đối phương hiển nhiên kiêng kỵ Blitzcrank, chỉ là ở hà đạo làm phòng thủ nhãn, không có qua đây. Draven là tương đương khắc chế ven. Hecarim thiện ý hỏi một câu, phải thay đổi đường sao? Hạ Tân trả lời, không cần, đổi đường muốn ném đệ một con rồng nhỏ, ta đánh liền xuống đi. Ngoặc kép chấm chấm, Hách Lượng cố ý thông báo câu, hạ bộ cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng Draven liền ổn áp ven, tốt nhất cũng đừng liều mạng. Nếu như vỗ bình thường đạo lý mà nói, Draven quả thực chiếm ưu thế, có thể được xem là ai ven. Raven mặt ngoài đáp lại câu, biết, nhưng trong lòng thì không phục lắm. Cùng bên cạnh Morgana nhỏ giọng oán trách câu, hắn cũng quá nghi thần nghi quỷ. Raven đánh Vên không phải dùng chân đánh sao? Ta chém hắn một cái. Đủ hắn chém ta hai cái rồi. Đây không phải là rõ ràng không tín nhiệm mình sao? Morgana cũng là chẳng đáng cười cười. Khả năng là chính bản thân hắn bị đánh sợ rồi sao? Có người nói vương giả cục bị cái này ép chị thật nhiều đêm. Sơ kỳ Vên đánh Raven. Ta còn thực sự không tin hắn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Hai người tự nhận thực lực cũng là không lầm. Hạ bộ bình thường đối phương tuyến. Theo binh tuyến qua đây. Vên cũng đi theo. Lưỡng người xem sai ai ra trình diện một đạo bóng người màu vàng ở tiểu binh cuối tầm mắt chỗ lóe. Lên, lách vào rồi trong bụi cỏ. Sau đó Vên, liền thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ lộ ra một cái đầu. A dưới binh, Morgana thông báo câu. Tiểu tâm, Blitzcrank muốn từ trong bụi cỏ kéo. Chớ bị câu dẫn đi vào. Biết, đừng động cát so. Người học V kép đẩy tuyến đoạt 2A. Bất kể thế nào xem, Vên cùng hai người công kích cũng chênh lệch khá xa. Hơn nữa Morgana V kép là phạm vi thương tổn. Hai người ung dung đến rồi 2 cấp. Dựa theo lệ cũ 2 cấp nhất định là muốn áp một lớp kinh nghiệm. Đoạ Lạc Thiên Sứ mang theo vinh quang hành hình quan nhất tề đi vòng qua binh phía sau. Trực bước lam sắc phương hạ bộ bụi cỏ. Morgana dẫn đầu ở trong bụi cỏ cắm một nhãn. Soi sáng ra rồi Vên cùng người máy thân ảnh. Không ngoài dự liệu, Blitzcrank cùng Vên quay đầu lại muốn chạy. Hai người ép sát đi qua. Muốn đem đối phương đè ra kinh nghiệm khu. Chỉ là lúc này mới đuổi điểm đường. Liền phát hiện, Vên cùng Blitzcrank đồng thời quay đầu lại. Đem đầu mâu nhắm ngay Raven. Lần này quay đầu lệnh hai người có chút trở tay không kịp. Tình huống gì? Hai vị này không chạy muốn nhất cấp đánh 2 cấp. Hai cái kỹ năng đánh 4 cái kỹ năng. Mặc kệ thiên phú ký hiệu. Nhân vật lượng máu công kích phòng ngự. Các loại trụ cột thuộc tính. Một cấp cũng không bằng 2 cấp. Các ngươi đã tự tìm chết sẽ thanh toàn các ngươi. Raven một búa trực tiếp liền đập Vên trên người. Chỉ là ở một phút sau đó. Trên màn ảnh xuất hiện double EQ chữ. Vên song sát rồi. Một cấp. Song sát. Raven kinh ngạc nhìn về phía Morgana. Cái này đang nói đùa à. Vì sao chúng ta không có đánh qua bọn họ. Morgana cũng có chút sững sờ. Không có khả năng. Một cấp làm sao có thể đánh thắng được 2 cấp. Thuộc tính thì có chênh lệch à. Anh hùng thì càng khắc chế. Bọn họ tuyệt đối ăn gian. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.